Diện thủ, chương 35, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Chiêu Dương công chúa từ biệt Bích La phu nhân hồi phủ, một đường sa mã uốn lượn mà đi, trên đường đám đông trông theo, rất nhiều nữ tử đều phóng ánh mắt tới trên người tân sủng Diệp Tiềm lại hồn nhiên bất giác, toàn bộ tâm tư hắn đều ở trên người nữ chủ nhân tâm tư khó dò kia. Sa mã dừng lại trước cửa hầu phủ, đã có Nguyễn Kiệu đợi ở đó chờ công chúa đại giá. Chiêu Dương công chúa được Cẩm Tú nâng xuống trước càng xe, Diệp Tiềm mạnh mẽ xoay người xuống ngựa cung kính đi đến bên người công chúa, vươn tay đỡ nàng. Công chúa liếc mắt quét hắn, liếc mắt phong khinh vân đạm, vô tình vô tự, phảng phất xem hắn là một mảnh lá cây phiêu linh, rơi xuống đất bụi, không có phân lượng gì. Thế này làm tâm Diệp Tiềm phảng phất như bị bão cát mùa đông đào qua, lạnh thấu cốt thô ráp đau đớn. Bất quá cánh tay hắn vẫn hữu lực đem bàn tay thô ráp to dài đặt ở trước mặt nàng, kiên cường ổn định không rời không bỏ. Công chúa im lặng vươn tay mềm, rốt cục vẫn đặt bàn tay tinh tế trắng noãn vào lòng bàn tay Diệp Tiềm. Lúc Diệp Tiềm giữ bàn tay như xuân hành ngọc tước, hắn run rẩy một chút. Hết thảy thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng, nhưng Diệp Tiềm biết nhất định là phát sinh chuyện gì, mới khiến nàng bắt đầu xa lạ cùng hờ hững như thế. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Tiềm cũng không được công chúa triệu kiến. Diệp Tiềm không nói một lời, ở trong nhà đóng cửa không ra, vì thế mấy ngày, cảm thế nhưng hơi xanh, có râu, trong mắt cũng nổi lên tơ máu màu đỏ. Diệp bà tử thấy vậy, một là đau lòng con, hai cũng lo sợ thất sủng, bà cũng nghe nói chuyện đã xảy ra trong phủ Bích La phu nhân. Trong lúc đó, nô bộc truyền tin tức cực nhanh, Diệp bà tử lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm người trước mặt công chúa hỏi thăm, cuối cùng rốt cục quanh co lòng vòng biết được công chúa tuy rằng không triệu kiến Diệp Tiềm, nhưng đến cùng cũng không tuyên nam sủng khác thị tầm, làm cho Diệp bà tử trong lòng trấn an rất nhiều, vì thế bắt đầu khuyên bảo con mình. Tiềm à, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi ở trong cung đã được hoàng thượng sủng ái, nghe nói nàng mang thai. Diệp bà tử quanh co lòng vòng, Diệp Tiềm cúi đầu không nói, trong tay cầm một quyển binh thư đang lật lung tung. Hiện thời nhà bọn họ ở so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu, Diệp Tiềm sớm đã có thư phòng riêng, hắn có thể ở trong này luyện chữ đọc sách. Diệp bà tử thở dài, đoạt lấy sách cổ trong tay Diệp Tiềm. Tiềm tỷ tỷ ngươi gửi thư nói, hiện thời hoàng thượng đối với nàng ân sủng có thêm, nàng hy vọng ngươi có thể đến giúp nàng. Diệp Tiềm nghe xong, cũng phiền muộn vô cùng, đanh giọng nói. Ta không đi, Diệp bà tử vừa nghe, rầu rĩ nói. Ngươi xem tỷ tỷ ngươi ở trong cung từng bước tiếp nối gian nan, chỉ vì nàng xuất thân từ nơi ti tiện như nhà chúng ta, nếu nàng có một hai huynh đệ làm chỗ dựa sao phải chịu người bài bố khi dễ đâu. Ngươi hiện thời chẳng những không giúp được tỷ ngươi, ngược lại ở trong này tranh giành tình nhân đả thương gia nô người ta, đắc tội Bích La phu nhân, cũng chọc giận chủ nhân nhà mình. Tương lai vạn nhất một ngày công chúa kia nói với hoàng thượng còn làm phiền tỷ tỷ ngươi. Diệp Tiềm nghe thế này, trong mắt hiện ra đau đớn, buông binh thư im lặng nói. Vậy người muốn ta thế nào? Diệp bà tử biết Diệp Tiềm cũng đau lòng tỷ tỷ, nghe hắn nói như vậy, biết sự tình còn có đường hòa dịu, vội khuyên giải an ủi nói. Góc truyện audio.com. Tiềm, nếu hoàng thượng thật có thể triệu ngươi tiến cung tất nhiên sẽ cho ngươi một quan nửa chức, tới đó ngươi có thể giúp tỷ tỷ thứ hai coi như là vì bản thân mưu tiền đồ tốt hơn ở đây làm một nam sủng. Diệp Tiềm nghe, nghĩ bản thân nếu rời đến một nơi không có Chiêu Dương công chúa tâm giống như bị người đào đi, đau tê tâm liệt phế, đau đớn đánh úp lại thế nhưng khiến hắn không dám nghĩ đi. Hắn theo bản năng hỏi, nương, nếu ta là không muốn đi, Diệp bà tử nghe xong, nắm chắc thắng lợi chậm rãi nói. Nếu ngươi buông tha tiền đồ tốt như vậy không muốn đi, vậy ở lại hầu phủ, hầu hạ công chúa, dỗ công chúa cao hứng tương lai cũng có thể một quan nửa chức. Còn nữa... Diệp bà tử nghĩ đến kỳ thực cũng chu toàn, người cũng biết công chúa chúng ta chính là trưởng tỷ của đương kim hoàng thượng, ta nghe nói hoàng thượng đối với tỷ tỷ này là nói gì nghe nấy, chỉ cần công chúa thích ngươi, tương lai tiền đồ cực tốt. Diệp Tiềm nghe vậy, trầm tư một lát, bên lại bỗng nhiên xả ra một chút cười chua xót. Nhưng mà ta muốn tiền đồ cực tốt thì có tác dụng gì? Dù cho có tiền đồ cũng không có tư cách đi lấy thứ hắn yêu thích trong lòng. Diệp bà tử nóng nảy, nhìn tiểu nhi tử khó bảo, rầu rĩ nói. Người nếu có tiền đồ tốt, lão nương người tự nhiên cũng có thể đi phong quang theo, không cần ở trong này chịu tội, xem sắc mặt người làm việc. Nếu người có chút tiền đồ tự nhiên có thể làm dạng giữa tổ tông, giúp các đệ đệ. Diệp Tiềm cúi đầu cũng không nói. Diệp bà tử nói mãi hắn bất động, trong lòng sốt ruột, lôi kéo tay Diệp Tiềm. Con à, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ thế nào, thì nói với nương ta một bó tuổi như vậy, còn mỗi ngày quan tâm ngươi, ngươi còn nhẫn tâm ở đâu. Diệp Tiềm trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn nói. Nương, người không cần lo lắng, ta từ nay về sau nhất định không chọc công chúa tức giận, tất nhiên như ngươi mong muốn làm nàng vui. Hắn nói ra lời tối nghĩa này xong, lại nói. Về phần Đôn Dương Thành, ta không muốn đi, ta không muốn rời khỏi nơi này. Diệp bà tử thấy vậy đã thật vừa lòng. Ngươi có thể nghĩ thông suốt cũng đã tốt lắm, ngày khác ngươi đi cầu kiến công chúa, thỉnh cầu nàng tha thứ, làm nàng vui lòng. Diệp Tiềm cười khổ trong miệng lại nói. Được, Diệp bà tử vừa lòng sờ sờ tóc con, kiêu ngạo nói. Ngươi bộ dạng tuấn tú giống lão cha đáng xấu hổ kia, hiện thời tuy rằng tính tình ngươi không giống hắn, nhưng dung mạo này giống hắn 10 phần, con ta sinh ra bộ dáng tốt như thế, trách không được ngay cả chủ nhân chúng ta đều yêu không rời đâu. Diệp Tiềm nghe mẫu thân nói thế này thật là không chịu nổi, nhíu mày cắt đứt. Nương, ngươi về sau không được nói như vậy. Diệp bà tử không hiểu. Vì sao không thể, ta Diệp bà tử cả đời vô năng bất tài bị người dẫm lên, chỉ có sinh nhiều đứa con, hiện thời một ở Đôn Dương Thành nhận mưa móc của thiên tử, một ở trong phủ hầu hạ chủ nhân, đây là vinh quang thế nào, không thể nói hết. Diệp Tiềm nhắm mắt thở dài, hắn biết rõ tính tình mẫu thân, đạo lý là giảng không được, đành phải nói. Nương, bọn họ là nhà đế vương, đối việc này khó tránh khỏi kiêng dè. Người tuyên dương khắp nơi, bọn họ tất nhiên sẽ vì giữ thể diện đem đến tai họa cho con cùng tỷ tỷ. Diệp bà tử nghe lời này, cũng lắp bắp kinh hãi, ngẫm lại gật đầu nói. Con ta nói có lý, về sau nương cẩn thận là được. Gocchuyenaudio.com Lúc Diệp Tiềm cùng Diệp bà tử nói chuyện, Chiêu Dương công chúa đang nhíu mày nhìn một phong thư hàm trên án kỷ. Đây là đương kim thiên tử tự tay viết, đầu tiên nói liên miên mấy ngày nay tới giờ bản thân làm gì, dù việc này Chiêu Dương công chúa sớm nghe được từ người bên cạnh, nhưng nghe bản thân đệ trệ tự nói đến, vẫn nhịn không được cười thầm. Nói xong chuyện này đã chiếm hơn phân nửa thư, phía sau trệ còn nói sứ giả từ Tây Vực mang đến sữa châu, nói là thơm ngọt nhu ngấy, khẩu vị thật ngon, Trung Nguyên hiếm thấy, được một ít phân cho chúng phi tần hậu cung thưởng thức, đặc đặc lấy ra một ít cho khoái mã đưa đến Tốc Ninh Thành, dâng cho A Tỷ nếm thử. Chiêu Dương công chúa xem xong, vươn ngón tay ngọc thon thon, lấy một miếng sữa hình vuông đặt vào bên miệng, hương thơm nồng đậm xa lạ tràn trên răng môi, thơm ngọt thấm nhập tâm phế. Bên môi nàng tràn ra một tia cười ngọt ngào, nghĩ tư vị này thật tốt đẹp thế nhưng có vài phần không chân thực. Nàng thử xong miếng sữa đường này, tiếp tục đọc thư, chỉ thấy cuối cùng nhắc tới, nghe thị cơ Trường Vân nhắc em trai Diệp Tiềm có tài cán, nếu A thì thuận tiện, mượn người này dùng một chút. Chiêu Dương công chúa nhìn đến câu cuối cùng kia, không khỏi sửng sốt, vốn tràn đầy tươi cười dần dần thu liễm. Nàng đứng lên, lặng yên trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tuyết trắng rơi hồi lâu, rốt cục vẫn ra lệnh. Cẩm Tú, gọi Diệp Tiềm. Cẩm Tú theo nàng từ nhỏ, sớm biết nàng giận dỗi Diệp Tiềm, hiện thấy nàng triệu hồi Diệp Tiềm, vốn tưởng rằng đã thông, nhưng xem vẻ mặt nàng mát đạm, lại cảm thấy không phải. Tức thời trong lòng nàng rất nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng tuyên ngoại thị triệu Diệp Tiềm đến. Diệp bà tử nghe con trai của mình được chủ nhân triệu hồi, rất vui sướng, cao hứng vỗ vai Diệp Tiềm nói. Con à, nhanh đi, nhớ nhận sai với chủ nhân, cầu xin tha thứ. Diệp Tiềm không nói, đi thẳng theo người hầu. Diệp Tiềm đi vào chỉ thấy công chúa dưới cửa sổ đưa lưng về phía mình, thâm y màu đỏ sậm bó chặt thân hình mạn diệu, tóc đen như mây cao cao vẫn phong kế xương tấn, như khói như mộng. Ngoài cửa sổ hàn tuyết mai vàng, trà cây mạnh mẽ, làm nổi bật quyến rũ tiêm nhược trong phòng, càng thêm hiu quạnh yêu dã cô đơn. Trái tim Diệp Tiềm cứng lại, cũng nghĩ công chúa thân mình xưa nay sợ lạnh, từ khi thời tiết chuyển hàn, mỗi đêm đều phải dựa vào ngực hắn sưởi ấm. Đã nhiều ngày nàng một gối lạnh lùng, đêm dài chầm chậm nghĩ hẳn gian nan. Chiêu Dương công chúa nghe được Diệp Tiềm đi vào, hơi hơi quay lại, chỉ thấy trên ngón tay trong suốt ngọc thế nhưng có một đóa mai vàng nhị đỏ, mai vàng ngậm hương, nhụy hoa hồng kiều, rung động. Nàng cúi đầu nhìn này đóa mai hồi lâu, rốt cục nâng mắt lên, tinh mâu thanh lãnh, như chấm nhỏ phương xa, đạm nghễ Diệp Tiềm. Tác giả có chuyện muốn nói, mọi người đều cảm thấy cảm tình chưa đi đến đâu, ta phân tích cho các ngươi a, khụ. Bọn họ, thứ nhất ở chương trước Bích La phu nhân và công chúa đối thoại, kỳ thực có rất nhiều ý thứ a, công chúa cười lạnh nói. Người nếu có thể nuốt vào tự đi nuốt là được, cần gì phải hỏi ta. Trong lòng đã bất mãn với Bích La phu nhân, Bích La nói, hắn rất lớn, ta xem ít nhất bằng 2. Sau đó, công chúa phản ứng là nhớ tới chuyện cũ, lại cười lạnh. Người cũng đã nhìn cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Là vì nàng nhớ mình từng đưa Diệp Tiềm cho Bích La, một đêm kia tuy rằng không được việc, kết quả đến cùng tiến hành đến bao nhiêu nàng không rõ, cho nên lấy cái này thử Bích La phu nhân, nàng đã bắt đầu ghen tị. Bích La phu nhân nói, về phần hắn lớn bao nhiêu ta xem là nhất định không nhỏ, bằng không cũng không đến mức khiến ngươi trầm mê tới vậy. Công chúa nghe nói như thế, không đối chọi gay gắt mà cúi đầu không nói. Bởi vì nàng ở đây cùng khuê chung bạn tốt ngày xưa đối thoại, đã bại trận, đối phương nhìn ra tâm tư của nàng, nàng cũng biết tâm tư của bản thân, đó là nàng bắt đầu để ý Diệp Tiềm. Chiêu Dương công chúa cuối cùng nói, ta đã không sai xử được hắn, không phải không sai xử được mà là mượn cớ chối từ. Khổ sở tương lai, về phần cuối cùng Chiêu Dương công chúa vẫn đáp ứng Bích La phu nhân tương lai hỗ trợ, chính nàng có ý tưởng sâu sắc còn có nàng cứng miệng cứng tâm. A Cách Chương.